Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 121 bái sư. Không quá mấy ngày, lại đến bắt đầu đi học Nhật Tử. Nếu từ bỏ cùng Nạp Lan gia tộc tranh đấu, Tư Mã U Nguyệt liền trở về học viện, chỉ là định kỳ làm người tới lấy đan dược. Một hồi đến ký túc xá, Tư Mã U Nguyệt liền nhìn đến ở trong sân đứng bốn người. Khụ khụ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Xem Bắc Cung Đường bọn họ một đám sụ mặt, cực kỳ giống thẩm phán quan. Nàng cười hỏi, nói đi, là chúng ta bức cung đâu vẫn là chính ngươi thành thật công đạo? Ngụy Tử Kỳ nói, công đạo cái gì? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, ngươi là khi nào trở thành luyện đan sư? Chúng ta cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, đều không có phát hiện. Nếu không phải lần này yến hội sự tình, sợ là chúng ta đều còn không biết chúng ta giữa còn có một cái nhị phẩm luyện đan sư. Bắc Cung Đường nói, khúc béo đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, vỗ vỗ nàng bả vai, nói, U Nguyệt a, lần này không phải ta không giúp ngươi nói chuyện, ta xem ngươi không thành thật công đạo, bọn họ là sẽ không vòng qua ngươi. Chính là từ năm trước bắt đầu a, năm trước có thể tu luyện, sau trong lúc vô ý tiếp xúc tới rồi luyện đan, sau đó liền chậm rãi biết. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, kỳ thật cũng không có gì, ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy, cho nên mới sẽ không chú ý tới ta. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi gạt chuyện của chúng ta là sự thật. Vì tỏ vẻ xin lỗi, ngươi phải vì chúng ta làm một đốn bữa tiệc lớn, lấy này tới đền bù chúng ta bị thương tâm ân. Âu Dương Phi rốt cuộc nói ra lần này mục đích. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói, hảo, không thành vấn đề. Hôm nay giữa trưa liền cho các ngươi làm một đốn bữa tiệc lớn. Kỳ thật nàng cũng biết, bọn họ bên trong mỗi người đều có chính mình bí mật. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn nàng nói cho bọn họ sự thật, bất quá là nghĩ gõ nàng một đốn thôi. Bất quá cũng may này nấu cơm là nàng sở trường cho hay, sở thỉnh bọn họ cũng không phải cái gì việc khó. Xem Tư Mã U Nguyệt đáp ứng, đại gia lôi kéo mặt mới hòa hoãn xuống dưới. Ta muốn ăn gà cung bảo, Âu Dương Phi nói. Ta muốn nước ăn nấu cá, Bắc Cung Đường khẩu vị cũng không phải giống nhau trọng. Ta tương đối đơn giản, cái gì ăn ngon liền tới cái gì. Ngụy Tử Kỳ yêu cầu nhìn như đơn giản, kỳ thật khó nhất. Nếu U Nguyệt đã đáp ứng rồi, chúng ta đây liền đi vội chính mình, chờ giữa trưa ăn cơm thì tốt rồi. Khúc béo nói, U Nguyệt, ngươi làm tốt kêu chúng ta. Bắc Cung Đường nói xong xoay người trở về chính mình nhà ở. Ngụy Tử Kỳ cùng Âu Dương Phi cũng rời đi, dư lại Khúc Béo cùng Tư Mã U Nguyệt ở sân Lý Trường Ga. Đúng rồi, U Nguyệt, Phong lão sư làm người tới truyền lời, nói ngươi hôm nay tới học viện, nói tốt nhất là ở trời tối phía trước đi tìm hắn. Khúc béo nói xong mới rời đi. Tư Mã U Nguyệt bật cười nhìn mấy người, muốn ăn nàng làm cơm liền nói rõ sao, còn làm cho như vậy phiền toái. Nghĩ đến Khúc béo trước khi đi lời nói, xem ra Phong hành trình là đối chính mình lấy hắn đương tấm mộc sự tình muốn chính mình đi làm công đạo a. Có lẽ là biết hắn sẽ giúp chính mình bảo thủ bí mật, cho nên ở vạn không gió hỏi tới thời điểm, nàng theo bản năng liền đem hắn dọn ra. Ai, thở dài, nàng nhận mệnh vào phòng bếp, trước cho đại gia đem cơm chưa làm tốt, sau đó lại đi tìm Phong hành trình hảo. Nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới thời điểm, Tiểu Linh Tử đều đã giúp nàng chuẩn bị tốt. Cho nên thực mau nàng liền đem một bàn thức ăn chuẩn bị tốt, Hiện tại đại gia cái mũi đều so với kia linh thú còn muốn nhanh nhạy. Nàng còn không có kêu. Tất cả mọi người đều sôi nổi đi tới phòng bếp. Phi thường tự giác bắt đầu ăn lên. Tư Mã U Nguyệt đem cuối cùng canh bưng lên. Phía trước đồ ăn đã bị bọn họ ăn hơn một nửa. Nàng bị bọn họ tốc độ hung hăng kinh ngạc tới rồi. Nàng chưa bao giờ biết bọn họ có như vậy cao sức chiến đấu. Ăn cơm thời điểm, Ngụy Tử Kỳ bọn họ hỏi một chút Tư Mã gia cùng Nạp Lan gia sự tình. Nghe được nàng nói bọn họ hai bên hòa bình giải quyết, đều có chút giật mình. Tư Mã U Nguyệt cũng chưa làm qua nhiều giải thích, có một số việc nàng cũng không dám nói. Tất cả mọi người đều là người thông minh, thấy nàng như vậy liền biết có không có phương tiện địa phương, cũng đều không có tiếp tục truy vấn. Ăn qua cơm trưa, Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng do dự trong chốc lát mới đi phong hành trình văn phòng. Tiến vào, nàng còn không có gõ cửa. Bên trong liền truyền đến thanh âm ni gõ cửa tay sửa vì đẩy cửa. Đi vào liền nhìn đến ngồi ở cái bàn mặt sau phong hành trình. Phong hành trình nguyên bản đưa lưng về phía cửa. Nghe được nàng bước chân, ngồi ghế dựa dạo qua một vòng, chuyển tới đối mặt nàng. Phong lão sư, ngươi tìm ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đối, phong hành trình nhìn Tư Mã U Nguyệt, cũng không đi xuống nói. Khụ khụ, cái này, ta lúc ấy cũng không biện pháp khác, chỉ có đem lão sư dọn ra tới. Tư Mã U Nguyệt chủ động công đạo. Ta như thế nào không biết, ta còn sẽ luyện đan, lại còn có thu ngươi lợi hại như vậy đồ đệ. Phong hành trình nhường mày, biết Tư Mã U Nguyệt là nhị phẩm luyện đan sư thời điểm, hắn cũng có khâu nhỏ kinh ngạc. Tương đối nàng như vậy thiên phú, liền tính là ở mặt trên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ đến hiệu trưởng trở về nói lên trong yến hội sự tình thời điểm, hỏi hắn hay không thật sự thu Tư Mã U Nguyệt, hắn kinh ngạc lúc sau cũng thay nàng viên dối. Lão sư thân phận thần bí, địa vị cao thượng, người bình thường căn bản không dám tới hỏi ngươi có phải hay không sẽ luyện đan. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên liền tính ta nói, cũng sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa ngươi tương đối có uy tín, nói là ngươi dạy, đại gia liền sẽ tin. Vậy ngươi như thế nào biết? Ta sẽ giúp ngươi lấp liếm. Phong hành trình trong lòng buồn cười, nha đầu này trước kia còn đối chính mình đề phòng thật mạnh, hiện tại như thế nào liền như thế tín nhiệm chính mình. Trực giác. Tư Mã U Nguyệt thành thật trả lời. Hảo đi, tính ngươi trực giác không sai. Phong hành trình nói. Tư Mã U Nguyệt cười, nói như vậy luôn đã giúp ta viên dối. Phong hành trình không có trả lời. Nói, nếu người ngoài đều cho rằng ngươi là của ta đồ đệ, ta đây cũng nên giáo ngươi một ít đồ vật, lão sư muốn dạy ta đồ vật. Phong hành trình lấy ra một cái hộp, nói, ngươi lại đây. Tư Mã U Nguyệt không rõ nguyên do, bất quá vẫn là nghe lời nói đi qua, đem ngươi tay đặt ở hộp thượng, nhắm mắt lại, nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Phong hành trình đem hộp đặt ở trên bàn, nói. Tư Mã U Nguyệt nga một tiếng, đem tay phóng tới hộp thượng, sau đó nhắm mắt lại. Này hộp tựa hồ có một loại lực hấp dẫn, nàng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, tiếp theo liền cảm giác chính mình tựa hồ ở một cái khác địa phương giống nhau. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Phong hành trình tràn ngập từ tính thanh âm ở chung quanh vang lên. Cái gì cũng không có, chỉ có vô tận hắc ám, nơi nơi đều là đen tuyền. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút, hiện tại vẫn là cái gì đều không có sao? Phong hành trình hỏi lại. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa ngưng thần cảm thụ, Nguyên bản đen tuyền chung quanh tràn đầy xuất hiện một ít ánh sáng. Điểm điểm tinh quang xuất hiện ở nàng chung quanh. Nàng kinh ngạc nhìn chung quanh biến hóa. Có chút không dám tin tưởng nói. Ta giống như đặt mình trong ở trong vũ trụ giống nhau. Chung quanh toàn bộ đều là điểm điểm tinh quang. Thật mỹ lệ. Phong hành trình nghe được Tư Mã U Nguyệt nói. Thân thể bỗng nhiên chấn động. Hết chương.